Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268 Nhất Tiễn Mai. Cầu thủ trong phòng thay quần áo. Hạ Phương Nhiên ngồi phịch ở trên ghế dài, nhíu mày, nhìn xem trên điện thoại di động liên tiếp tin tức, cũng biết xã hội đại chúng thái độ. Mọi người phần lớn nhìn suy tùng giang hồn võ, bất quá cũng có thể lý giải. Dù sao ngạnh thực lực bày ở nơi này, nhất là Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi hai người. Nói thật, còn không bằng đụng phải một chi trung lưu trình độ tinh giã tiểu đội. Thậm chí là dung nham tiểu đội đều được. Bạch gia huynh muội, thật là muốn cái gì có cái đó. Hai người cơ hồ không có gì thiếu khuyết. Mà tại Vinh Đào Đào rất khó cùng đối phương rút ngắn khoảng cách tình huống dưới. Cho dù là hắn dùng ra cánh sen, cũng rất khó đánh bại đối thủ. Kể một ngàn nói một vạn, lúc này Vinh Đào Đào không cách nào chân chính sử dụng cánh sen. Chỉ có thể bằng vào trung tình phương thức, dẫn dụ cánh sen đi ra đối địch, mà lại tội liên phương thức tấn công phi thường đơn nhất. Nói trắng ra là, cùng ném mạnh đi ra tiết chi hồn không có gì khác biệt. Chỉ là uy lực càng mạnh thôi. Chỉ cần đối thủ đặc biệt lưu ý mà nói, cánh sen thậm chí khả năng đều không đụng tới đối thủ góc áo. Khó khăn nha, quá khó khăn, ai, chấm ngoặc kép, Hạ Phương Nhiên thở dài thườn thượt một hơi, dương mắt nhìn về hướng phòng thay quần áo một góc, cũng nhìn thấy Vinh Đào Đào nhắm mắt dưỡng thần bộ dáng. Thế yếu tình huống dưới, Hạ Phương Nhiên đương nhiên không còn là anti-fan đầu lĩnh, trong nháy mắt đen chuyển phấn, mà Vinh Đào Đào quay bùa phía dưới, cũng là loạn thành hỗn loạn, có an ủi, có cổ vũ. Đương nhiên cũng có một chút xem kịch vui. Chờ lấy Vinh Đào Đào vẫn lạc thần đàn. Đụng phải một chi tinh khiết pháp hệ chuyển vận lưu phái. Lại cả công lẫn thủ đoàn đội. Thật sự là quá bất hạnh. Cao Vinh hai người thích gì nhất? Bọn hắn ước gì tất cả đối thủ cũng giống như vòng thứ nhất Cao Trạch Hoa như thế. Đi lên liền liều võ nghệ. Trước phòng thay quần áo phương treo trên màn hình lớn. Hai chi đội ngũ ngay tại kịch liệt giao chiến. Tranh đoạt tiến vào vòng thứ ba tư cách. Trong phòng thay quần áo một mảnh yên tĩnh, chỉ có người chủ trì thông báo thanh âm. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đều yên lặng ngồi trên ghế, an tĩnh đáng sợ. Lần này dung nham đoàn đội là thật lợi hại, tập thể bộc phát. Dương Xuân Hy đột nhiên một tiếng cảm thán, phá vỡ trong phòng thay quần áo yên lặng. Trên màn hình TV cũng truyền tới Tô Uyển hơi có vẻ âm thanh kích động. Thắng. Đến từ Hoa Hạ tứ đại đỉnh cấp đại học một trong đại cương hồn võ tuyển thủ dự thi. Lý Mộc, Lý Tư, gọn gàng mà linh hoạt cầm xuống tranh tài thắng lợi. Đới Lưu Niên nhịn không được cảm thán nói. Đây chính là hồn võ thế giới thần kỳ chỗ. Hai cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn mềm mại cô gái đáng yêu, lại có cường đại như thế thực lực chiến đấu. Không hổ là Tây Bắc khu thi đấu danh liệt ba vị trí đầu tuyển thủ. Lần này, thật là dung nham hồn võ giả thực lực đại bạo phát một giới. Trước có Tây Bắc Vương Mạc Sĩ Võ. Mạc Sĩ Nhan thực lực siêu quần. Bao quát chúng sinh. Sau có Lý Mộc Lý Tư lực lượng mới xuất hiện. Chiến lực kinh người. Để cho chúng ta đem vỗ tay hiến cho Lý Mộc Lý Tư. Hiến cho đôi này song bào thai hoa tỉ muội. Các nàng dùng hành động thực tế nói cho thế nhân, đáng yêu bề ngoài dưới, cất giấu chính là một viên táo bạo linh hồn. Trong màn hình TV, hai cái mặc màu lửa đỏ dự thi phục kiều manh tiểu la lị, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Hai người nắm tay nhỏ, đang đứng tại một phiến đất hoang vu phía trên, đối với bốn phương tám hướng khán giả phất tay gửi tới lời cảm ơn. Trong TV, lại là đột nhiên nghe được Đới Lưu Niên lời nói xoay chuyển. Tại bao năm qua kỳ trước cả nước trên giải thi đấu, dung nham hồn võ giả cùng tiết cảnh hồn võ giả được xưng là cá mè một lứa. Hàng năm tiến vào trước top 8 đội ngũ có thể nói là lác đác không có mấy. Mà tại năm nay, dung nham hồn võ đoàn đội cho chúng ta cho thấy kinh người sức chiến đấu. Đối với bọn hắn phải chăng có thể trúng cử đội tuyển quốc gia? Chúng ta có thể có tương đối lớn chờ mong. Trái lại tiết cảnh hồn võ đoàn đội. Chấm ngoặc kép. Đúng là như thế. Tô Uyển thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc, cảm khái nói, Tiết Cảnh Hồn võ giả tại vòng thứ hai này tranh tài bên trên. Tao ngộ trời đông giá rét, chỉ có hai chi đội ngũ, đều tại lượt này tao ngộ cường địch. Hiện trường nhân viên công tác ngay tại chữa trị mặt cỏ, khôi phục tinh dã sân nhà nguyên trạng. Trận tiếp theo tranh tài, tại sau 20 phút khai hỏa, báo trước một chút, sắp bắt đầu chính là khu quan ngoại thi đấu nội chiến. Do Phụng Thiên Hồn Võ Đại học Bạch Sơn Bạch Minh huynh muội giao đấu Tùng Giang Hồn Võ Đại học Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào, đới Lưu Niên tức thời nói tiếp. Lúc trước, các chuyên gia bên nào cũng cho là mình phải, từ khác nhau góc độ xâm nhập phân tích hai đội thực lực. Cuối cùng duy trì Tuyết Cảnh Hồn Võ chiến thắng chuyên gia chiếm cứ 3 thành, mà duy trì Hải Dương Hồn Võ chiến thắng chiếm cứ 7 thành. Tô Uyển, chia 3-7A. Đúng, đới Lưu Niên nhẹ gật đầu. Cho dù là đem một chút không thể làm gì chế nhân tố cân nhắc ở bên trong, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào hai người vẫn như cũ chỉ thu được 3 thành chuyên gia tán thành. Đúng, Tô Uyển, từ khi hôm qua rút thăm hoàn tất, xác định giao đấu tuyển thủ đằng sau, một đề tài liền bị làm cho lửa nóng. Tô Uyển khẽ cười nói, ai mới là chân chính quan ngoại đệ nhất? Chính là cái đề tài này. Xã hội đại chúng đối với Bạch Sơn Bạch Minh tại ngoài quan thi đấu vòng tròn bên trên bị loại, phương thức cảm thấy tiếc hận. Tất cả mọi người công nhận là Bạch gia huynh muội bởi vì giữ lại thực lực, cho nên mới lựa chọn bỏ quyền. Đới Lưu Niên dừng lại một lát, tiếp tục nói, hôm qua, ta cố ý liên hệ Vinh Đào Đào tuyển thủ, hỏi thăm hắn đối với chuyện này cách nhìn, đến cùng ai mới là chân chính quan ngoại đệ nhất. Ồ, Tô Uyển hứng thú, hiếu kỳ dò hỏi, Vinh Đào Đào là như thế nào trả lời đâu? Đới Lưu Niên lại là bất đắc dĩ cười cười, nói, Vinh Đào Đào hồi phục rất thú vị. Hắn nói, nhà ai ăn Tết còn không ăn bữa sủi cào. Ây, chấm ngoặc kép, Tô Uyển trần chờ một lát. Đối với Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi, nàng tâm hoài thiện ý, mở miệng mang theo tiết tấu. Đây có lẽ là hắn tại khiêm tốn đi. Dù sao Vinh Đào Đào đã cầm quan ngoại đệ nhất, hắn dùng dạng này xảo diệu trả lời, cho thấy chính mình rất may mắn, cũng tránh khỏi càng lớn phân tranh. Đới Lưu Niên lại là nói ra, lại hoặc là, đây là Vinh Đào Đào chọn đúng bổn chàng tranh tài dã vọng. Như lời ngươi nói, mượn may mắn danh hào, hắn vẫn như cũ muốn bắt lại bổn chàng tranh tài, trở thành chân chính quan ngoại đệ nhất. Trong phòng thay quần áo, Cao Lăng Vi nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ngươi chân chính ý nghĩ là cái gì? Vinh Đào Đào dụi dụi con mắt, nói, ra sân tranh tài về sau, rất nhiều người đều nói ta có chút cuồng vọng, ta liền khiêm tốn điểm chứ sao? Dương Xuân Hy không rõ ràng cho lắm, dò hỏi, vì cái gì nói ngươi cuồng vọng? Vinh Đào Đào nhếch nhếch miệng, nói, không phải liền là bắt đầu thi đấu trước, Cao Trạch Hoa nói hắn không có thua qua nha. Ta liền trả lời một câu, đừng nóng vội, ngay hôm nay. Dương Xuân Hy sửng sốt một chút, nói, đây không phải là phải nói Cao Trạch Hoa cuồng vọng như vậy sao? Một bên, Hạ Phương Nhiên sâu kín mở miệng nói, bình xịt thế giới, ngươi không hiểu, chúng ta chỉ cần bắt được một cái phun điểm, liền có thể phun lên mấy ngày mấy đêm. Trong lúc nhất thời, trong phòng thay quần áo người đưa mắt nhìn nhau. Không hổ là ngươi, Hạ Phương Nhiên, còn có tự xưng là bình xịt. Ân, ngược lại là có tự mình hiểu lấy. Dương Xuân Hy chậm chậm thần, nhìn về hướng Vinh Đào Đào, nói, ghi nhớ chiến thuật của chúng ta. Trận chiến này, ngươi phi thường mấu chốt. Có thể hay không thuận lợi cầm xuống trận đấu này, liền nhìn ngươi có thể hay không cầm xuống Bạch Minh. Nàng không có ngực hồn táo, không có toàn thân loại phòng ngự hồn kỹ. Ngươi chỉ cần cận thân, chỉ cần một cái cơ hội, liền một cái. Yên tâm đi, Vinh Đào Đào lộ ra chiêu bài thức dáng tươi cười, dựng lên một cây ngón tay cái. Chém muội, ta là chuyên nghiệp. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trả muội thức ngoại giao. Tựa hồ, Vinh Đào Đào cùng nữ hài cố sự, phần lớn là từ chém muội bắt đầu. Chính mình là như vậy. Diệp Nam Khê cũng là như vậy. Ách, nếu như hắn có thể thu lấy được một chút thực lực cường đại bằng hữu, tiếp tục như thế chém xuống đi cũng không được không thể. Đông đông đông tương đương, phòng thay quần áo đại môn truyền đến nhân viên công tác thanh âm. Tùng Giang Hồn Võ, Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào tiểu tổ, mời theo ta ra trận. Vinh Đào Đào, bá, một chút đứng dậy, nhìn về hướng Cao Lăng Vi, đi tương đương đại vi. Ta ăn sủi cảo đi tương đương, Cao Lăng Vi cười trắng Vinh Đào Đào một chút, nhưng cũng đứng dậy, một ngựa đi đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Quen thuộc đế đô áo trong cơ thể, quen thuộc tinh dã tràng địa, quen thuộc âm u cầu thủ thông đạo, quen thuộc nơi xa ánh sáng, còn kém một dạng, quen thuộc thắng lợi. Hai người cấp tốc đi ra thông đạo, thân ảnh tắm rửa tại ánh nắng bên trong. Vinh Đào Đào nhìn xem bốn phương tám hướng cái kia một mảnh đen kịt người xem, không khỏi nhớ tới hai ngày trước, đi quan chiến Diệp Nam Khê thời điểm tranh tài. Trong lúc nhất thời, lúc trước cái kia chen chúc tư vị lần nữa tràn vào trong đầu. Hắn cũng không tiếp tục muốn làm người xem. Thiếu niên lang, lẽ ra tiên y nộ mã. Hắn tại cái kia vùng đất nghèo nàn như lúc này khổ, chính là muốn trở thành vạn chúng chú mục tiêu điểm, mà không phải trốn ở trong đám người nhìn hắn người thành thần thành thánh. Đeo tốt vi hình microphone, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi lên đấu trường. Mặc dù sân cỏ đã được chữa trị, nhưng là ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy cỏ khô cùng vết cháy. Vừa rồi cái kia hai cái manh la lị, chiến đấu bao trùm diện tích đơn giản kinh người. Khắp nơi đều là hai nàng dấu vết lưu lại. Bất quá, sau trận chiến này, cái gọi là tinh dã sân nhà, cũng sẽ biến thành nước đọng cùng xương tiết tràn ngập sân bãi. Sườn tây nửa tràng bên trên, cái kia làn da trắng đáng sợ huynh trưởng Bạch Sơn giơ cánh tay lên, hữu hảo khoát tay áo, nói cái gì liền đến cái gì a. Vinh Đào Đào nhẹ gật đầu, có lẽ là mệnh trung chú định đi. Quan ngoại thi đấu vòng tròn chiến đấu lan tràn đến cả nước trên giải thi đấu, liên quan tới quan ngoại đệ nhất khác nhau. Sau trận chiến này, liền có nắp hòm kết luận. Bạch Sơn mở miệng nói, các ngươi một thân hồn châu hồn kỹ đều đổi, ngươi cũng càng đổi chỗ chán hồn kỹ, tinh thần loại phòng ngự, lựa chọn rất sáng suốt. Vinh Đào Đào lại là không có phản ứng Bạch Sơn, mà là nhìn về hướng phía sau hắn muội muội Bạch Minh. Nói, ta mở ra hai ngươi tranh tài, ca hát đến không tệ. Bạch Minh gật đầu cười, tạ ơn khích lệ. Vinh Đào Đào, một hồi dự định hát cái gì? Hải Dương hồn kỹ hải nữ vi tiếu, mặc dù gọi mỉm cười, nhưng là lấy tiếng ca hình thức tiến công đối thủ. Về phần tại sao gọi mỉm cười, bởi vì thi triển cái này một hồn kỹ thời điểm, xen lẫn động tác, chính là mỉm cười. Đây là một cái rất thú vị hồn kỹ. Mặt khác hồn kỹ xen lẫn động tác, hoặc là phất tay, hoặc là đá chân, hoặc là quỳ một chân trên đất, bàn tay ấn về phía mặt đất, hoặc là hai tay mở ra, ngửa đầu ôm mặt trời. Loại này xen lẫn động tác là bộ mặt biểu lộ hồn kỹ, ngược lại là phi thường hiếm thấy. Càng thú vị chính là hải nữ vi tiếu hồn châu là khảm nạm tại phần mắt, tiếng ca nhiễu địch là một mặt, chỉ có phần mắt khóa chặt đối thủ, cái kia mỹ diệu tiếng ca mới có tinh thần công kích thuộc tính. Nếu như Bạch Minh ánh mắt không có rơi vào trên người địch nhân, như vậy tiếng hát của nàng chính là thuần tí tiếng ca, không có chút nào uy hiếp có thể nói. Đương nhiên, nàng chỉ cần ánh mắt khóa chặt đối thủ là có thể, không cần cùng địch nhân ánh mắt xen lẫn. Đây mới là Hải Dương hồn kỹ hải nữ vi tiếu ưu thế lớn nhất. Phải biết, tuyệt đại đa số phần mắt hồn kỹ đều cần cùng địch nhân ánh mắt đối mặt mới có thể thi triển. Đây không thể nghi ngờ là phần mắt hồn kỹ tai hại. Mà tại cái này cả nước trên giải thi đấu, phóng tầm mắt nhìn tới, nào có sẽ ẩn thân người. Nghe được Vinh Đào Đào hỏi thăm, Bạch Minh nghĩ nghĩ, lại là dò hỏi, ngươi có cái gì muốn nghe sao? Lời nói như vậy xuyên thấu qua vi hình microphone, truyền lại nhập phát sóng trực tiếp tín hiệu, cũng truyền vào thiên gia vạn hộ bên trong. Cửa này bên ngoài thi đấu vòng tròn nội chiến, không khí đơn giản tốt đáng sợ. trên Internet đã kịch liệt giao chiến thành một đoàn. Trên trận song phương lại là như thế hữu hảo. Cái này, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Còn có loại này phúc lợi. Ta có thể điểm ca. Bạch Minh cười cười, nói. Ta tiếng ca sẽ ăn mòn tinh thần của các ngươi. Cắn xé thần kinh của các ngươi. Nếu tổn thương thân thể của các ngươi đã thành kết cục đã định. Có lẽ ta có thể cho các ngươi một chút tâm lý an ủi. Vinh Đào Đào luôn lấy là nhưng nhẹ gật đầu. Nói, thế nào? Bạch Minh, ồ, Vinh Đào Đào, đem chân chính quan ngoại đệ nhất. Hiến cho thân ở phương Bắc Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng. Cảm tạ hắn đối ta đại lực vun trồng. Ha ha, Bạch Minh cười lắc đầu. Nói, vì cái gì không cho mình đường lui? Tranh tài chưa bắt đầu. Chúng ta cũng không phân thắng bại. Ca đều không cần hát. Vinh Đào Đào lời nói này lối ra. Liền quả thực là đem chính mình cho cao cao dựng lên tới. Trong mắt người ngoài xem ra. Đây là phi thường không sáng suốt lựa chọn. Một khi thua. Đó chính là thiên đại trò cười. Thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng Vinh Đào Đào một đời. Vinh Đào Đào nhún vai. Có lẽ, ta muốn chính là áp lực nhiều hơn. Bạch Minh Nguyễn chuyển cười một tiếng. Lắc đầu nói. Không, ta có thể không hát. Ta biết huynh đệ quan gia là thế nào thua. Ta cũng sẽ không cho mình chế tạo phiền phức. Ngươi cái này âm hiểm ra hòa. Vinh Đào Đào cũng là nhếch miệng cười một tiếng. Đã chậm, nói ta đã nói ra ngoài. Hát hoặc là không hát. Kỳ thật đã không quan trọng. Bạch Minh nhếch miệng. Không còn phản ứng Vinh Đào Đào. Hừ tương đương, nãy thối. Bên sân ghế dự bị bên trên. Hạ Phương Nhiên một bàn tay xếp tại trên đùi. Liền cái này. Còn cần đến người khác mang tiết tấu. Vinh Đào Đào chính mình liền cho mình mang theo. Chấm ngoặc kép. Dương Xuân Hy thõng xuống đầu. Một tay đỡ cái chán. Đã nói xong. Đã nói xong khiêm tốn đâu. Làm sao vừa lên trận liền biến thành người khác. Chấm ngoặc kép, trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Bông tiết bồng bềnh gió bấc rền vang tương đương thiên địa một mảnh mênh mông. Chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn rất rất nhỏ. Nhỏ đến bên người Cao Lăng Vi đều nghe không rõ. Dù sao đấu trường quá mức huyên náo. Bất quá cái kia thấp giọng ngâm sướng thanh âm. Lại là xuyên thấu qua microphone. Ẩn ẩn truyền tới thiên gia vạn hộ trong TV. Dù vậy. Cái kia nho nhỏ thanh âm cũng là lúc ẩn lúc hiện. Thật rất khó nghe rõ ràng. Ngay tại mọi người nâng cao âm lượng. Chuẩn bị tỉ mỉ nghiêng tai lắng nghe thời điểm. Vinh Đào Đào đột nhiên ngửa đầu hét lớn một tiếng. Không, ngọa tào. Ta có thể đi đại gia ngươi đi. A, tương đương Vinh Cẩu. Nhất kinh nhất xạ. Dạ lão tử nhảy một cái. Ngoặc kép. Hôm nay canh ba. 12.17. 20. Trước mắt là gấp đôi trong lúc đó. Khẩn cầu mọi người nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.